toàn bộ những hình vẽ này đều là một số tràng cảnh chiến đấu. Trình Cung nhìn một lát, cảm giác thần niệm của mình hình như cũng chịu ảnh hưởng, một tia ma khí kỳ dị như muốn ăn mòn hắn. Bạn đang đọc truyện Capi tại truyện Y. Trình Cung lập tức cảm thụ được những hình vẽ này có vấn đề. Đây là hình vẽ vào thời đại viễn cổ xa xưa, hoàn toàn không phải chiến đấu của thời đại này. Hắn bất giác dẫn thần niệm vào bên trong. Thần niệm của Trình Cung cường đại đến mức nào? Theo những hình vẽ này vận chuyển, không bị ma khí ăn mòn, dần dần phát hiện bên trong những hình vẽ ẩn chứa trận pháp. Loại trận pháp này chỉ có thể thông qua thần niệm bài trừ. Hoặc là nói, trận pháp này không phải bài trừ, là xem nghị lực, trạng thái của một người. Chỉ cần thần niệm của ngươi có thể ổn định trong biến ảo không ngừng này sẽ không ngừng thâm nhập. Thâm nhập, thâm nhập, tiếp tục thâm nhập. Khi thần niệm bị dẫn thâm nhập tới một nơi giống như vực sâu, đột nhiên thần niệm bị một luồng lực lượng thôn phệ, thần niệm trùng kích. Trình đại thiếu sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt bộc phát ra thần niệm cường đại trùng kích. Ầm, thần niệm Trình Cung vô cùng cường đại, trong nháy mắt ngưng tụ trùng kích, trực tiếp phá vỡ trận pháp trên tường. Sau một khắc nhất thời phát hiện trong tường xuất hiện một cánh cửa không gian. Trình Cung trực tiếp cất bước vào bên trong. Đây là... Vừa tiến vào bên trong, ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Trình Đại Thiếu cũng sợ ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, 1380, cảm ngộ cửu truyền âm dương xa. Không sai, phóng nhãn nhìn toàn bộ đều là cửu truyền âm dương xa. Cửu truyền âm dương xa cực lớn không ngừng vận chuyển. Phía sau cửu truyền âm dương xa này lại có một tồn tại giống như tiên cảnh hư huyễn. Cửu truyền âm dương xa này dùng một loại phương pháp kỳ diệu vận chuyển, hình thành hai cực âm dương rất lớn, vô cùng huyền diệu. Ông! Nhưng vào lúc này, nội đỉnh trong cơ thể Trình Cung phát ra một tiếng kêu nhẹ. Không chỉ là nội đỉnh, ngay cả đạo tổ lệnh bài cũng tản mát ra một tia quang mang. Ánh mắt Trình Cung nhìn về phía đó nhất thời cũng biến hóa. Chỉ là trận pháp này là trận pháp trước giờ hắn chưa từng thấy, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Với lý giải của hắn đối với trận pháp, hắn cảm giác được nguy hiểm, không cần nghĩ cũng biết đây hoàn toàn là cảm giác kinh khủng do trận pháp cửu truyền âm dương xa ngưng tự. Trình Cung nghiên cứu cẩn thận trận pháp này, thực sự rất huyền diệu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa hoàn toàn sử dụng cửu truyền âm dương xa ngưng tụ thành trận, thủ bút này không kém hơn tế đàn của thần Long Tiên Cung. Bằng không cũng không thể khiến hư không âm dương đỉnh hiện tại đã trở nên cường đại hơn rất nhiều có cảm ứng. Càng không phải nói ngay cả cảm ứng của đạo tổ lệnh bài đối với những thứ này đều có thể ngăn trở. Trình Cung nhìn cửu truyền âm dương xa suy nghĩ một lát. Cửu âm ma đế khẳng định là vì nơi này mới có thể tu luyện thành công. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chưa từng tiến vào bên trong. Cửu truyền âm dương xa của nàng cũng là có được từ nơi này. Nói như vậy, nàng khẳng định đã thử vô số lần. Nghĩ đến đây, thần niệm Trình Cung khẽ động, Nhục Nhục đang ngủ đã xuất hiện trong tay Trình Cung. Nhục Nhục vừa ra tới, cái mũi nhỏ lập tức dùng sức giật giật, chỉ là mí mắt hoàn toàn không nhấc lên nổi, dùng sức một hồi cũng không thể làm được. Xem ra bản mệnh đạo quy của ma đế thật sự khiến nó tiêu hóa một trận. Chỉ có điều nó có động tác này, chứng tỏ cũng có thể cảm thụ được ở đây có một số thứ thú vị. Bằng không khẳng định sẽ ngủ như chết, không phản ứng. Ở đây có mảnh vỡ, Trình Cung sớm đã quen thuộc cách đối phó với tiểu tử này, cũng không cần khách khí với nó, trực tiếp dùng thần niệm ngưng tụ thành tin tức khổng lồ dung nhập vào trong thần niệm của nó. Phụt phụt phụt, Nhục Nhục ra sức lắc đầu, bởi vì bị Trình Cung mang theo rất nhiều tin tức về mảnh vỡ ở đây trùng kích, giống như trong đầu người bình thường, đột nhiên có trăm vạn người đồng thời hò hét. Không ngừng nhắc lại, Nhục Nhục ra sức lắc đầu tỉnh táo, có vẻ rất không vui, vừa định phát hỏa thấy Trình Cung đang nhìn nó, ánh mắt lập tức nhìn về phía phương hướng Trình Cung chỉ, âm dương hợp nhất, ta không thôn phệ được. Vừa nhìn thấy trận pháp hoàn toàn do cửu truyền âm dương xa ngưng tụ, mặc dù Nhục Nhục không hiểu trận pháp này, nhưng lập tức lại nhìn về phía Trình Cung. Trình Cung đương nhiên cũng biết trận pháp ở đây đã âm dương hợp nhất. Bằng không hắn đã sớm trực tiếp phá trận, chỉ là Nhục Nhục nói như vậy, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên tình huống thân thể của tiểu cửu. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch, vì sao cửu âm ma đế dám làm như vậy, dám dung nhập rất nhiều lực âm dương vào trong thân thể tiểu cửu, nhất định là nàng có điều cảm ngộ ở đây. Không cần ngươi thôn phệ này, vừa rồi không phải ngươi mới thôn phệ thần thông của thiên nhãn ma đế sao, ngươi hãy tái hiện tất cả mọi thứ ở đây như lúc ban đầu, ta muốn xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi thiên phú thần thông của thiên nhãn ma đế bị nhục thôn phệ, còn cường đại hơn bản thân thiên nhãn ma đế trước đó rất nhiều, chuyện này đối với nhục mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hai mắt nó chớp động quang mang đặc thù, sau đó tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu có một loại cảm giác thời gian đảo ngược. Chỉ vừa mới đảo ngược, đã nhìn thấy cửu âm ma đế xuất hiện ở đây, đây là nơi nàng trở về khi bị thương trước đó, ngồi quỳ lại cửu truyền âm dương xa ở trước mặt, sau đó ở đây ngăn chặn thương thế của mình. Nhưng cuối cùng không thể làm được, lúc này mới rời đi. Sau đó thời gian không ngừng gia tốc biến động, bởi vì nơi này không có bất cứ phá hư gì, cũng không có bất cứ lực lượng nào ba động, cho nên mặc dù chuyện xảy ra rất lâu cũng có thể tái hiện. Đột nhiên, cũng không biết trước đó bao lâu, nhìn thấy cửu âm ma đế tìm hiểu, lĩnh ngộ thành ma đế. Sau đó lại thấy cửu âm ma đế của thiên ma hoàng lần đầu tiến vào bên trong. Hiển nhiên người bị thương nặng, nhưng lại nhờ cửu truyền âm dương xa lĩnh ngộ được một vài thứ. Tiếp theo nhìn thấy nàng thử đột phá trận pháp này, chỉ là lần nào cũng không thành công. Đúng như cảm ứng bản năng của nhục và phân tích của trình cung, trận pháp này là trận pháp âm dương hợp nhất, rất khó phá giải. Sau khi nhìn một vòng, những hình ảnh có ý nghĩa không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy cửu âm ma đế từ một góc xung quanh có được một ít cửu truyền âm dương xa, đồng thời thường xuyên ở nơi này bế quan lĩnh ngộ. Một chuyện duy nhất có thể xác định chính là cửu âm ma đế đều từng thi triển các loại công kích, thậm chí đến sau này thường xuyên làm đối tượng phát tiết công kích. Mặc dù trận pháp do cửu truyền âm dương xa ngưng tự rất cường đại, nhưng có một chỗ tốt chính là không phản kích. Điều này ngược lại khiến Trình Cung yên tâm, thật ra mình cũng có thể nếm thử một chút, nhưng tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Không nghĩ đến một biện pháp triệt để, tác dụng không lớn, vì khi cửu âm ma đế cường đại nhất, lực công kích không yếu hơn mình, nhưng kết quả cũng như nhau. Đáng tiếc, hiện tại năng lực tái hiện của nhục cũng có hạn, nơi này cũng từng có một tồn tại cường đại khác, đại khái cảm giác như mấy vạn năm trước. Nhưng nhục không có biện pháp tái hiện. Nếu như nhục thật sự có thể tái hiện tình cảnh năm đó tồn tại cường đại kia bày binh bố trận, vậy sẽ có bang trở rất lớn đối với Trình Cung. Mặc dù tồn tại cường đại khác chỉ đến một lần, nhưng Trình Cung lại có thể nhìn ra, hắn nhất định là ma tôn hoặc đạo tôn cảnh giới. Bởi vì sau đó cửu âm ma đế có được một ít cửu truyền âm dương xa, dĩ nhiên là hắn oanh kích ra từ trong đại trận. Đại trận này nhỏ hơn không ít so với ban đầu, chỉ là sau này hắn hình như có chuyện gì rời đi, cũng không thấy quay lại. Chỉ tiếc, đến loại cảnh giới của hắn, cho dù sử dụng loại thiên phú thần thông nghịch thiên này khôi phục cảnh tượng trước kia cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, không nhìn ra hắn là ai. Với sự thần kỳ ở đây, cho dù kiếp trước Trình Cung biết được cũng sẽ chạy tới, vị ma tôn có lẽ đã xảy ra chuyện. Không phải đã chết thì chính là triệt để bế quan, bằng không hắn không có thể để hậu bối như cửu âm ma đế chiếm cứ nơi này, nơi như vậy hắn cũng không thể buông tha không để ý. Sau khi kêu nhục trở lại hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian, Trình Cung cũng lần lượt thí nghiệm các loại công kích, nhưng hiệu quả đều bình thường. Mặc dù cửu truyền âm dương xa rất mạnh, nhưng bình thường mà nói hỏa diễm trong tiểu hư đỉnh của Trình Cung cũng rất mạnh. Trình Cung thậm chí còn sử dụng bản mệnh chân hòa, chí dương chân hòa, chí âm chân hòa, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Lúc này, Trình Cung có thể chân chính cảm thụ được sự cường đại của người bố trí trận pháp này năm đó. Loại cường đại này thậm chí gần như tiếp cận ngón tay hủy diệt càn khôn đan tông, hoặc là cảm giác của thần long đã chết trong thần long tiên cung. Âm dương hợp nhất, âm dương hợp nhất. Nhìn trận thế khổng lồ do cửu truyền âm dương xa ngưng tụ, trình độ đổi với lực khổng chế âm dương phải như thế nào mới có thể làm được. Bản thân lâu nay cũng đang cố gắng. đột nhiên, trong đầu Trình Cung hiện lên một ý niệm, trực tiếp ngồi phía trước trận pháp. Sau đó thần niệm chậm rãi bắt đầu dung nhập vào trong trận pháp. Trận pháp này cũng không có lực thương tổn, nhưng cũng đủ cường đại đến mức có thể cách trở tất cả. Có lẽ vì năm tháng trôi qua, có lẽ vì từng có người công kích trận pháp cửu truyền âm dương xa xuất hiện một số vấn đề, Trình Cung dựa vào hư không âm dương đỉnh nội đỉnh và đạo tổ lệnh bài mới cảm thụ được một ít. Trình Cung chậm rãi vận chuyển âm dương vạn vật quyết của mình, đồng thời dẫn động chí dương chân hòa, chí âm chân hòa trong hư không âm dương đinh nội đỉnh bắt chước biến hóa của cửu truyền âm dương xa. Một lượng chí dương chân hòa và chí âm chân hòa rất nhỏ bé dung hợp, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Cũng may hiện tại thân thể và thần niệm của Trình Cung cũng đủ cường đại, thất bại của loại trình độ này không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Trước đây Trình Cung đều ngưng tụ hai loại lực lượng cực đoan này trong phá kiếp thương, mượn phá kiếp thương áp chế và điều tiết bản mệnh chân hỏa của mình, mới có thể hơi cưỡng hành áp chế được hai loại lực lượng này cùng nhau, nhưng cũng chỉ có thể nói là áp chế cùng nhau, không thể nói là chân chính dung hợp. Cho dù như vậy, uy lực cũng đã tương đối kinh người. Lúc này Trình Cung từ có được một số cảm ngộ mới từ trong đại trận, dần dần thử dẫn động một ít chí dương chân hòa, chí âm chân hòa dung hợp trong cơ thể. Chỉ là mỗi lần nếm thử đều thất bại rất nhanh, mỗi lần thất bại đều như có đả kích cường đại với cơ thể. Mặc dù Trình Cung đã khống chế thân thể có thể chịu đựng, nhưng dư uy mỗi một lần bạo tạc cũng không phải chuyện đùa. Một mặt là nếm thử, mặt khác mỗi một lần lực lượng dung hợp thất bại đều là mỗi lần khảo nghiệm, rèn luyện đổi với cơ thể. Lúc sau Trình Cung thẳng thắn lấy tiểu hư đỉnh ra, tiến vào trong không gian gia tốc của tiểu hư đỉnh, nếm thử dưới tình huống gia tốc thời gian gấp trăm lần. Bên ngoài cung điện, Chu Tước Thiên Tôn đang dẫn tiểu cửu đi tìm kiếm. Sư Tôn, sắp 20 ngày rồi, Trình Cung ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu cửu vô cùng lo lắng, mặc dù cung điện này rộng lớn không gì sánh được, nhưng nàng cùng Chu Tước Thiên Tôn tìm tòi mấy lần, căn bản không tìm được Trình Cung. Ai gặp chuyện không may chứ hắn thì không. Hừ, tên gia hỏa vô trách nhiệm này cũng không biết đi đâu rồi. Không chào hỏi một tiếng, hắn như vậy mà còn nói người khác. Chu Tước Thiên Tôn đột nhiên nghĩ đến những lời Trình Cung răn dạy nàng. Lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội nói Trình Cung. Tiểu cửu cũng đang lo lắng cho Trình Cung. Căn bản không chú ý tới lời nói của Chu Tước Thiên Tôn có chút vấn đề gì đó. Theo Chu Tước Thiên Tôn tiếp tục tìm kiếm trong khối cung điện rộng lớn này. Lúc này Trình Cung đã trải qua thời gian hơn 5 năm trong tiểu hư đỉnh. Hơn 5 năm bản thân Trình Cung không biết đã nếm thử bao nhiêu lần các loại trận pháp, các loại cảm ngộ. Mặc dù lượng của chí dương chân hỏa và chí âm chân hỏa đều khống chế đến trình độ nhất định, nhưng uy lực sản sinh ra khi hai loại hỏa diễm dung hợp thất bại trong cơ thể vẫn rất kinh người. Cái này khác với tôi luyện một loại đơn độc trước đây. Lực trùng kích của hai loại lực lượng cực đoan dung hợp thất bại là một chuyện khác. Thân thể Trình Cung không biết đã toạc nứt bao nhiêu lần. Sau khi toạc nứt lập tức chữa trị, viên đạo tôn Long Châu khổng lồ trên đỉnh đầu Trình Cung đã rút nhỏ một vòng. Trước kia Trình Cung đều sử dụng mảnh vờ của đạo tôn Long Châu, nhưng bản thân hắn sử dụng, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng đang sử dụng, còn có những nơi khác cũng sử dụng không ít. Hiện nay hầu như không có thặng dư gì. Trình Cung dứt khoát sử dụng một viên đạo tôn Long Châu mới, cũng chỉ có loại đạo tôn Long Châu ngưng tụ ấn chứa lực lượng Long Vương đỉnh phong mới có thể chống lại tiêu xài và tiêu hao của Trình Cung. Cũng chỉ có Trình Cung mới dám ngừng dung hợp hỏa diễm cực đoan nhất trong thiên địa là chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa trong cơ thể mình, tạo thành trùng kích khủng khiếp nhất. Kiên trì. Chí dương chân hỏa và chí âm chân hỏa mạnh hơn gấp 3 lần so với 5 năm trước, nhưng thời gian dung hợp cũng đã gấp 3 lần so với trước. Nhưng đến cuối cùng, nghênh đón lại là một đợt dung hợp thất bại mới. Nhưng lần này sau khi thất bại, dưới chống đỡ lực lượng của đạo tôn Long Châu, thân thể Trình Cung lại ngăn cản được trùng kích khiến cơ thể hắn tựa hồ muốn vỡ vụn. Đột phá rồi, Trình Cung nhất thời vui vẻ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp thành công, thế nhưng dưới cảm ngộ 5 năm này, thân thể mình đã đột phá tới trình độ Thái Tôn Trung Kỳ, còn thần niệm của mình trong nháy mắt cũng đột nhiên bắt được một tia cảm giác. giống như trước đó cảm ngộ lực lượng trong đạo tổ lệnh bài. Trong nháy mắt trận pháp cửu truyền âm dương xa trở nên không còn khó khăn, dần dần trình cung bắt được một tia biến hóa. Trong nháy mắt thần niệm một lần nữa vượt qua một bước, đây là cảm ngộ hoàn toàn mới. Thần niệm trực tiếp đạt được cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, lực lượng thân thể trình cung cũng dâng trào vận chuyển, điên cuồng hấp thu lực lượng trong đạo tôn Long Châu. 5 năm hấp thu, mỗi lần dưới cực hạn tiêu hao và sử dụng, gần 2.000 ngày, mỗi ngày trăm ngàn lần điên cuồng tiêu hao và thôi động, pháp lực của bản thân trình cung đồng thời với thân thể và thần niệm đột phá, hấp thu lực lượng trong đạo tôn Long Châu vững vàng bước vào thuần dương thái tôn đỉnh phong. Sau khi lực lượng đề cao, thần niệm trình cung khẽ động rời khỏi tiểu hư đỉnh, sau đó hấp thu tiểu hư đỉnh vào hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Ngồi yên không thể ngộ đạo, không thể có cảm ngộ mà vẫn tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Trình cung biết với tình huống hiện nay của mình vẫn không có cách nào chân chính phá vỡ đại trận do cửu truyền âm dương xa ngưng tụ. Âm dương hợp nhất, mặc dù là lợi dụng loại kỳ vật do thiên địa dưỡng dục cửu truyền âm dương xa làm được, nhưng loại cảnh giới này cũng khiến người khác kính nể. Đây tuyệt đối đã không phải trình độ ma tôn, đạo tôn bình thường, chỉ là hiện tại ngay cả trình cung cũng không dám suy đoán, người này rốt cuộc có dụng ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, trở lại Cửu Châu rốt cuộc phong ấn ở đây làm gì? Từ bên ngoài mơ hồ có thể thấy bên trong giống như tiên cảnh bình thường, thông hướng đến một huyễn cảnh hay chân thực nào đó. Còn hắn có thể cảm thụ được lực lượng của mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, thứ ở đây khẳng định không phải tốt bình thường. Nhưng cho dù có đồ tốt, cũng không có thể nóng vội. Trình cung kiềm chế tâm tính của mình. 5 năm qua hắn không chỉ đề cao các phương diện lực lượng, mượn trận pháp âm dương hợp nhất của cửu truyền âm dương xa ngưng tụ, khống chế của hắn đối với chí dương chân hòa, chí âm chân hòa và bản mệnh đạo quy bản thân đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trong thân thể hắn có thể áp chế cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn, nếu như mượn phá kiếp thương, uy lực sản sinh có thể vượt qua mấy lần, các loại hiệu quả cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hiện tại đã nên rời khỏi, trình cung khoát tay, phá kiếp thương đã xuất hiện trên tay. Trong nháy mắt trình cung vận chuyển chí dương chân hòa và chí âm chân hòa vào trong phá kiếp thương, bản mệnh đạo quy cũng theo đó tiến vào. Hai loại hỏa diễm cực hạn cấp tốc vận chuyển ngưng tụ, áp xúc, hơi có chút dung hợp. Cuối cùng trên mũi thương của phá kiếp thương xuất hiện một giọt quang điểm ngưng tụ hỏa diễm. Phá kiếp thương của trình cung chậm rãi đâm vào trong trận pháp. Trước đó trình cung đã mượn pháp lực của Long Châu Đạo Tôn, khiến pháp lực của mình thôi động đến thiên tôn trung kỳ cảnh giới. Lúc này thân thể từ từ biến lớn, uy lực của cự linh biến phát huy đến cực hạn, thần niệm cũng điên cuồng vận chuyển trên phá kiếp thương. A, trình cung bạo giống, thân thể đạt đến cực hạn, pháp lực gần như sôi trào, thần niệm gần như điên cuồng. Nhất là phá kiếp thương và giọt quang điểm trên mũi thương của phá kiếp thương. Quang điểm này dưới sự thôi động lực lượng của trình cung và lực lượng đặc thù của phá kiếp thương, cho dù là tồn tại đạo tôn cũng không dám đơn giản nghênh tiếp. Đây thật sự là một loại lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, trình cung đem lý giải của mình với thân pháp, khống chế thần niệm của mình, lực âm dương dung hợp, phá kiếp thương, tất cả lực lượng của bản thân phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, một thanh âm nhỏ bé vang lên. Sau một khắc trong trận pháp cửu truyền âm dương xa ngưng tụ, lại có thêm một viên tiểu quang điểm kỳ quái đang vận chuyển. Toàn thân trình cung trực tiếp hư thoát té trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trận pháp cửu truyền âm dương xa ngưng tụ trước mặt, không nhịn được cất tiếng cười lớn. 5 năm cảm ngộ của mình thật không uổng phí, mặc dù hao phí hết tất cả lực lượng chỉ có thể dung nhập một giọt quang điểm vào bên trong, nhưng như vậy là đủ rồi. Bởi vì khi trình cung dung nhập quang điểm này đã cảm thụ được sự lợi hại của người bố trận ban đầu, tồn tại này đã vượt qua bất cứ tồn tại nào mà hắn từng gặp kiếp trước. Mặc dù chỉ là cảm di trong nháy mắt, nhưng bên trong có một tia thần niệm của trình cung, còn có chí dương chân hòa, chí âm chân hòa, bản mệnh chân hòa của trình cung, cùng vận chuyển với trận pháp cửu truyền âm dương xa này. Trình Cung có thể cảm thụ được lực lượng mình cưỡng hành áp xúc không ổn định này đã bắt đầu được điều dưỡng. Mặc dù giọt quang điểm kia rất yếu ớt, nhưng chờ lực lượng bên trong hoàn toàn dung hợp, quá trình này cũng có tê dụng rất lớn đối với dẫn dắt của Trình Cung. Giống như có người biểu thị một lần cho Trình Cung, để hắn tự mình tham dự cảm ngộ, tham dự toàn bộ quá trình. Chỉ có điều quá trình này sẽ không ngắn, Trình Cung cũng không nóng vội. Bởi vì hiện tại tại hắn đã rất khẳng định, cho dù kiếp trước hắn có đến đây, cũng không có CH nào phá vỡ đại trận này. Lúc này Trình Cung đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng người năm đó mà nhục nhục tái hiện. Hắn có một loại cảm di kỳ lạ, người kia chưa chắc đã chết. Có lẽ hắn thấy thứ đó căn bản không thể phá vỡ, đến cũng không có ý nghĩa gì. Trình Cung cảm thấy hắn có thể dung nhập một chút lực lượng của mình vào trong hàng tỷ cửu truyền âm dương xa. Cũng bởi vì hắn có những điều kiện tiên quyết như sở hữu cửu châu đệ nhất thần khí, sở hữu hai loại lực lượng cực đoan thiên hạ, sở hữu phá kiếp thương, sở hữu thần niệm độc nhất vô nhị. Nếu đổi thành một người ca hát, cho dù là đạo tôn cũng rất khó dung nhập bất cứ lực lượng nào vào bên trong. Trình Cung thầm nghĩ, sau đó bắt đầu khôi phục lực lượng. Có đạo tôn Long Châu, Trình Cung khôi phục lực lượng cũng rất nhanh, nhưng lần này tiêu hao quá lớn, tròn 2 ngày Trình Cung mới triệt để khôi phục. Sau đó Trình Cung không hề lưu luyến, trực tiếp dùng thần niệm trùng kích bức tường trước mặt. Trong nháy mắt cánh cửa không gian lần thứ 2 xuất hiện. Hắn cất bước rời khỏi nơi đặc biệt này. Khí tức của tên gia hỏa ở bên kia. Trên không trung, một đạo hỏa quang huyễn hóa ra một con chu tước mỹ lệ được bao bọc trong hỏa diễm. Khi Trình Cung vừa mới bay lên không trung, đạo quang mang hỏa diễm mỹ lệ đó đã bay tới. Trình Cung ca ca. Mặc dù Trình Cung đã nói trước đó, nhưng với tính CH của Chu Tước Thiên Tôn vẫn khiến nàng nói ra tình huống thật sự với Tiểu Cửu. Đương nhiên, nàng cũng không nhắc tới chuyện mình bị Trình Cung giáo huấn, chỉ nói cho Tiểu Cửu, Trình Cung đến U Minh luyện ngục cứu nàng, làm tất cả vì nàng. Lúc này Tiểu Cửu đã không còn tình trạng như lúc vừa thức tỉnh, tìm kiếm Trình Cung hơn 20 ngày, đột nhiên thấy Trình Cung xuất hiện, lập tức nhào vào trong lòng Trình Cung. Trình Cung nhớ lại lúc gặp mặt Tiểu Cửu bên ngoài Vân Ca Thành, mình gặp tập kích, cùng đi bao vây diệt trừ Cuồng Phong Mã Bang, còn cả chuyện trên Thảo Nguyên. Mặc dù sau đó rất lâu không gặp nhau, nhưng loại cảm di thân thiết không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thụ được Tiểu Cửu gắt gao ôm lấy mình, Trình Cung cũng rất hài lòng. Một hồi lâu mới kêu Tiểu Cửu ổn định tình tự, nhưng Tiểu Cửu vẫn gắt gao túm chặt tay Trình Cung không buông ra, chỉ sợ hắn chạy mất. Cả ngày chỉ biết nói người ca hát, có biết chúng ta tìm ngươi vất vả thế nào không? Tìm hơn 20 ngày rồi, đi làm gì cũng không nói một tiếng. Nếu không cảm di được nơi này, sợ rằng cũng khó mà tìm được. Ta còn tưởng ngươi đã rời khỏi rồi chứ. Chu Tước Thiên Tôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói Trình Cung, lập tức khẩn trương bắt bẻ. Không hổ là đồ đệ của thần Phượng Đạo Tôn, nàng cũng phát hiện tại ở đây không giống những nơi ca hát, nhưng nàng không có đạo tổ lệnh bài, có liên hệ đặc biệt với mảnh vỡ ngoại đỉnh và nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cho nên căn bản không phát hiện tại trên bức tường trong tiểu cung điện thoạt nhìn rất bình thường này có thiên địa ca hát. Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta xin lỗi. Ngay khi Chu Tước Thiên Tôn chuẩn bị nói nhiều lời, chuẩn bị cái cỏ phản kích Trình Cung, Trình Cung lại đột nhiên nhìn nàng rất chăm chú, trực tiếp nhận sai, xin lỗi. A, tại sao lại xin lỗi chứ? Mình mới nói được một câu, phía sau chí ít còn mười mấy câu nữa. Những ngày tìm hắn đã cố gắng suy nghĩ, đéo gọt như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, 1383, quá sung túc suy nghĩ rất lâu, nhất là khi vừa nhìn thấy Trình Cung. Trong lòng Chu Tước Thiên Tôn thậm chí có chút kích động, bởi vì rốt cuộc có thể giáo huấn Trình Cung một trận. Nhưng Trình Cung lại nhận sai, điều này khiến Chu Tước Thiên Tôn thoáng chốc không biết nên làm thế nào. Người ta đã xin lỗi rồi, những lời kịch liệt chuẩn bị trước đó không thể nào nói ra, còn biết nói gì nữa. Vì sao hắn lại xin lỗi? Tại sao? Ha ha! Đột nhiên, Trình Cung nhìn thấy Chu Tước Thiên Tôn cực kỳ ủy khuất nhìn mình. Hắn đột nhiên cười to nói, xin lỗi, ta thực sự rất xin lỗi, bởi vì lời xin lỗi của ta mà ngươi không có cơ hội nói tiếp, để những lời nói của ngươi phải ứ nghẹn trong bụng. Thực sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, cảm giác này nhất định rất khó chịu. Trình Cung, nếu không phải lúc này Tiểu Cửu đang ở trong lòng Trình Cung, Chu Tước Thiên Tôn nhất định đã xuất thủ. Dĩ nhiên lại bị tên khốn khiếp này đùa giỡn. Quả thật, lúc này, Chu Tước Thiên Tôn thật sự muốn phát điên, thật sự muốn đánh cho tên gia hỏa kia một trận thê thảm. Được rồi, Trình Cung ca ca phải lập tức quay về Nam Chiêm Bộ Châu, mấy thứ này tặng cho ngươi. Lúc này Trình Cung đột nhiên không nhìn Chu Tước Thiên Tôn nữa, lấy từ trong ngoại đinh không gian của hư không âm dương đỉnh một phần dịch thể trong ao tiên trì, sau đó lại lấy ra một ít nguyên tinh. Mặc dù mấy thứ này ở Phượng Minh Cung cũng là thứ tốt, nhưng đối với giai đoạn trước mắt của Tiểu Cửu mà nói quan trọng hơn. Trình Cung ca ca, ta cũng muốn trở về, ta nhớ ca ca và phụ thân. Tiểu Cửu vừa nghe Trình Cung phải quay về, lập tức đòi đi theo. Trình Cung vuốt đầu Tiểu Cửu, thương yêu nói, cho dù lần này ngươi theo ta quay về nhất định cũng phải nhanh chóng bế quan, mà lần này bế quan sẽ rất lâu, không bao lâu nữa ta sẽ tiến vào Linh Sơn. Cho nên Trình Cung ca ca mới kêu ngươi đi với sư tôn ngươi, đến lúc đó Trình Cung ca ca sẽ đi tìm ngươi. Trong cơ thể Tiểu Cửu tích xúc rất nhiều lực lượng âm sát, phải nhanh chóng hấp thu, biến thành lực lượng của mình. Bằng không mặc dù nàng là cửu âm ma thể, những lực lượng này cũng sẽ rất có hại với thân thể của nàng. Nhìn Trình Cung lấy ra nhiều thứ như vậy đưa cho Tiểu Cửu, lại kêu Tiểu Cửu trở về cùng mình, Chu Tước Thiên Tôn vốn đang muốn bạo phát lửa giận lại không có cách nào bạo phát. Một lần nữa nàng lại có cảm giác không thể phát tiết cơn tức giận, khiến nàng bất lực không còn gì để nói. Sau đó, Trình Cung tỉ mỉ giải thích với Tiểu Cửu, lại khuyên giải an ủi vài câu, Tiểu Cửu mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Chu Tước Thiên Tôn ở bên cạnh quan sát, trong lòng thầm kêu kỳ quái. Lúc Tiểu Cửu ở với nàng cũng không có như vậy. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiểu Cửu mang tới cho người khác cảm giác trưởng thành, nhưng trước mặt Trình Cung lại giống như một đứa trẻ. Mặc dù hiện tại tại nàng quả thật chưa lớn, nhưng cảnh chia lìa luôn làm người ta thương cảm. Mặc dù lực lượng đạt tới loại trình độ này cũng như vậy. Sau khi mang Tiểu Cửu rời đi, Chu Tước Thiên Tôn mới kỳ quái suy nghĩ, mình thương cảm cái gì, mình còn không có cơ hội giáo huấn Trình Cung. Ghê tởm, tại sao cứ vấn vương chuyện này, còn bị làm cho rất thương cảm. Thật là, nhớ tới người kia chi tức giận, nhưng hắn nói một thời gian nữa hắn sẽ đến Linh Sơn. Hừ, ngươi muốn tới Linh Sơn sao, vậy bản Thiên Tôn sẽ chờ ngươi. Chiến hỏa ở Cửu Châu Đại Địa cũng không duy trì bao lâu, tới một loại trình độ chiến đấu, rất nhanh đã phân ra thắng bại. Đông Bắc Đan Châu cường thế quật khởi, Bắc Minh gia tộc áp chế Đông Phương gia tộc rất nhiều năm bị triệt để tiêu diệt, Phủ Văn Tông cũng bị hoàn toàn tiêu diệt, cuối cùng hai thế lực lớn đều vận dụng các loại át chủ bài. Đáng tiếc lần này chênh lệch quá xa, cho nên đối kháng cuối cùng của bọn họ cũng không tạo nên tác dụng gì. Lúc này Yêu tộc và Thất Âm Cầm Cung và La Đa Thần Miếu tiến hành huyết thể liên minh, ba thế lực cùng nhau khai thông truyền tống trận cố định, phát ra một khẩu hiệu nhất vinh toàn vinh, hoàn toàn là dáng vẻ nếu Trình gia còn dám động đến bọn họ, vậy bọn họ sẽ tập trung lực lượng liều mạng một phen để hai bên lưỡng bại câu thương. Nhưng sau khi tiêu diệt Bắc Minh gia tộc và Phù Văn Tông, Nam Chiêm Bộ Châu, Vũ Châu Lý gia, Đông Bắc Đông Phương gia tộc, Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện lại không có bất cứ hành động nào. Nhưng trong lòng mọi người đều đang khẩn trương, bởi vì sắp đến kỳ hạn 10 tháng Trình Cung nói, hiện tại bà La Đa Thần Miếu cùng Yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung huyết thể liên minh như vậy, nếu Trình Cung muốn tới giết Vũ Thân Vương nói, vậy sẽ dẫn động kíp nổ chiến đấu khắp toàn bộ Cửu Châu Đại Địa. Trong không gian tu luyện gia tốc thời gian của bà La Đa Thần Miếu, Thần Long Tiên Châu trên đinh đầu Vũ Thân Vương cũng không nhỏ đi quá. Dù sao với trình độ hiện tại của Vũ Thân Vương, đối với Thần Long Tiên Châu mà nói, lực lượng hắn có thể hấp thu thực sự quá ít. Nhưng dù vậy, lúc này lực lượng của Vũ Thân Vương cũng đã tương đối kinh khủng. Hai loại lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Lúc này Vũ Thân Vương hoàn toàn ở trong Thiên Ma Giáp. hắn dẫn lực lượng từ trong thần long tiên châu điên cuồng quán chú vào trọng thiên ma giáp. Lúc này thiên ma giáp đã có một loại cảm di vượt qua tuyệt phẩm đạo khí. A, lực lượng của vũ thân vương ầm ầm bạo phát, lại trải qua gần 20 năm khổ tu, dưới sự trợ giúp của thiên ma giáp, lực lượng mảnh vỡ thần long tiên châu, dưới sự ủng hộ tất cả tài nguyên của bà La Đa thần miếu, vũ thân vương đã là thuần dương thái tôn đỉnh phong, cách ngộ đạo đạt tới thiên tôn cũng chỉ thiếu một chút. Sau khi hắn giống giận thôi phát lực lượng, đã kích phát ma tính trong tuyệt phẩm đạo khí thiên ma giáp, trong nháy mắt xung quanh cơ thể hắn đã xuất hiện một tồn tại giống như bản mệnh đạo quy. Sức mạnh của lực lượng này sớm đã vượt qua thiên tôn bình thường. Vẫn không đủ, Trình Cung cũng chiếm được 1/3 thần long tiên châu. Hắn còn có những thứ khác, loại trình độ này không đủ. Người khác có thể còn có tâm tư khác, cho rằng Trình Cung cuối cùng chưa chắc sẽ đến, nhưng Vũ Thân Vương lại biết Trình Cung nhất định sẽ đến. Dưới loại áp lực này, hắn liều mạng tu luyện, liều mạng bất chấp tất cả nhưng vẫn cảm giác còn thiếu. Huyết sát, giết chóc, tế tự. Đột nhiên, trong mắt Vũ Thân Vương chớp động một tia ma quang. Không sai, nếu có thể khiến thiên ma giáp trở thành bán tiên khí, vậy Trình Cung nhất định phải chết. Đến lúc đó ta tiến vào Linh Sơn cũng có thể dựa vào cái này ngưng tụ bản mệnh đạo quy, nhất cử trở thành siêu cấp thiên tôn. Hiện tại thiên ma giáp đã bị ta mượn thần long tiên châu triệt để khống chế, dựa vào tích xúc mấy nghìn năm của bà La Đa thần miếu và đông đảo người liên thủ mới hoàn toàn nắm trong tay. Nếu có thể luyện chế thành tiên khí, đến lúc đó bất kể là Cửu Châu đại địa hay là Linh Sơn, ta cũng không sợ. Vũ Thân Vương bộc phát ra lực lượng kinh người vượt qua thiên tôn sơ kỳ vẫn không hài lòng, sau đó giống như mê muội một mình lầm bầm tựa hồ hạ quyết tâm, càng nói càng hưng phấn. Dần dần ma quang trong ầm, Trình Cung tử U Minh luyện ngục cuối cùng cũng quay về Cửu Châu đại địa. Khi hắn vừa mới xuất hiện trong Cửu Châu đại địa, nhất thời cảm thụ được một loại uy áp đại đạo trầm trọng vô biên, cấm chế quy tắc, đại đạo uy áp, lúc này cảm thụ rất rõ ràng. Dưới uy áp này, Trình Cung thiếu chút nữa tan vỡ. Đây là hiệu quả sản sinh ra dưới tình huống hắn đã hoàn toàn khống chế được gần như toàn bộ lực lượng. Kiếp trước Trình Cung còn chưa có tâm tư này, biết Cửu Châu đại địa có áp chế với thiên tôn, bình thường có chuyện nhiều nhất là phân phó người ở dưới đi làm, hoặc là sử dụng phân thân đi làm. Nhưng chân thân sau thiên tôn cũng rất ít có người tiến vào Linh Sơn, vì một khi đến đây, lực lượng bản thân lập tức chịu áp chế, ngay cả bản mệnh đạo quy, thân thể, thần niệm đều bị áp chế đến thái tôn đỉnh phong. Miễn cưỡng phát huy cũng chỉ có thể phát huy đến trình độ bán bộ thiên tôn. Nhưng đây cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm bởi vì loại thiên đạo áp chế này còn khủng khiếp gấp nghìn lần so với thiên kiếp. Kết quả của loại áp chế này chính là có thể mạnh mẽ áp chế một vị thiên tôn đến trình độ thái tôn đỉnh phong. Sau đó nếu gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể bị người ngăn lại thành thái tôn đỉnh phong đánh chết. Loại chuyện này hầu như không có thiên tôn nào nguyện ý đi làm, bởi vì loại chuyện chỉ cần phân thân hoặc là thủ hạ đi làm là có thể làm được, ai lại lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Càng không có người nào có tâm tình giống như Trình Đại Thiếu, còn thoáng phóng xuất ra một tia cường độ thân thể của thiên tôn và thần niệm để cảm thụ. Trình Cung cảm thụ được thân thể thiếu chút nữa tan vỡ, thần niệm sắp chịu không nổi, vội vàng chế trụ luồng lực lượng kia. Lúc này mới cảm giác được luồng lực thiên đạo kia biến mất, tất cả mới khôi phục bình thường. Thiên ao, Trình Cung mỉm cười, nhìn trời cao vô hạn, bất giác nhớ tới tình cảnh nhìn thấy dưới đáy U Minh luyện ngục. Đó chỉ là cảnh tượng nhìn thấy trong nháy mắt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hướng về, thu hút hơn cả Linh Sơn. Bây giờ còn thiếu một chút, nhưng có lẽ không bao lâu nữa, bản thân có thể đi phá giải tất cả bí mật. Năm đó bản đại thiếu luyện chế tiên đan, thành tựu vô thượng đan đạo đỉnh phong, kết quả lại bị người khác ám hại, món nợ này nhất định phải đòi lại. Bí mật trong thiên địa, bản đại thiếu cũng rất có hứng thú, thật ra muốn xem, các ngươi đang chơi trò gì. Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, lập tức trước mặt Trình Cung đã xuất hiện một cánh cửa không gian, hiện tại lực lượng của hắn chỉ cần có thể xác định vị trí, trực tiếp có thể mở cánh cửa không gian. Đã lâu không trở về, mọi thứ trong đan thần phủ đều đã hoàn toàn thay đổi, đan khí ngưng trọng kinh người, thậm chí thỉnh thoảng có dị tượng, đan kiếp xuất hiện. Mặc dù quy mô tạm thời vẫn chưa thể so sánh với đan sư liên minh, nhưng đã tương đối lợi hại. Thần niệm trình cung khẽ động, đã cảm thụ được hiện tại trong đan thần phủ cũng xuất hiện đông đảo bí cảnh không gian, tầng tầng lớp lớp khiến bên trong cũng trở nên thâm trầm khó lường. Bận rộn, toàn bộ đều bận rộn, tất cả mọi người trong đan thần phủ đều đang bận rộn. Trình cung mới phát hiện, ngoại trừ cảm thụ được khí tức của bọn người Nhạc Uyển Uyển, Đông Phương Linh Lung, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai trong một số bí cảnh không gian, những người khác đều không ở đây. Cuối cùng trong một bí cảnh không gian sâu bên trong phát hiện sắc quỷ, còn có khí tức của bản tử. Đây dĩ nhiên là hồ lô bán tuyệt đạo khí, lúc này hiển nhiên đã bị đan thần phủ triệt để khống chế. Trong hồ lô phân ra 18 tầng, sắc quỷ hiện tại đang ở tầng thứ 18, 17 tầng khác đều có rất đông mỹ nữ đang bận rộn. Trong 17 tầng này, truyền tống trận cỡ nhỏ nhiều không kể xiết, các loại tin tức không ngừng truyền đến. Sau đó thông qua tập hợp của các mỹ nữ, chỗ nào cần sắc quỷ xử lý mới đến tay hắn. Ha ha, tên gia hỏa này hiện tại có cái này cũng không muốn kiến tạo một tòa thành trì đơn độc. Đừng nói là bọn họ, cho dù bọn người bản tử, Túy Miêu không ở trong đan thần phủ, nhưng vẫn có thể cảm thụ được bọn họ đang mở ra bí cảnh không gian thuộc về mình. Xem ra bọn họ không muốn từ đan thần phủ làm ra một tòa thành trì của mình. Trong lòng Trình Cung khẽ động, trực tiếp xé mờ hư không tiến vào bên trong. Ai? Dù sao đây là bán tuyệt phẩm đạo khí, lúc này sắc quỷ dưới sự giúp đỡ của người khác đã luyện hóa bán tuyệt phẩm đạo khí này. Hiện tại không gian của bán tuyệt phẩm đạo khí bị mạnh mẽ xé mỡ, cũng khiến sắc quỷ hoảng sợ. Sao vậy? Bản tử còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang thương lượng công việc với sắc quỷ, đột nhiên nhìn thấy sắc quỷ nhảy dựng lên, hắn cũng giật mình. Ngươi đoán xem, Trình Cung xuất hiện cũng không trực tiếp hiển hiện thân hình, trực tiếp ẩn giấu bên cạnh sắc quỷ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Khốn khiếp! Sắc quỷ cảm giác huyết dịch nhất thời dâng lên, trái tim đập loạn nhịp, thân thể theo bản năng phản ứng muốn bạo phát bật lượng, nhưng một lát sau đã trực tiếp trợn mắt, hừ một tiếng ngồi xuống vị trí của mình. Đại thiếu, thân ca ca, ngươi làm như vậy sẽ dọa chết người ta đấy, ngươi có biết không? Hơn nữa, động tác thân mật như vậy ngươi nên đi tìm các tẩu tẩu. Hà cớ phải trêu ta? Sắc quỷ sờ lên ngực nói, ngươi xem ta gầy yếu như vậy, ngươi còn nhẫn tâm hù dọa ta, vạn nhất bị hù chết thì làm sao? Thanh âm của người khác có lẽ không đoán được, nhưng thanh âm của đại thiếu, làm sao sắc quỷ có thể không nhận ra? Ha ha, Trình Cung mỉm cười, lộ ra thân hình, trực tiếp ngồi xuống trước mặt sắc quỷ. Đại thiếu, ngươi muốn dọa chết ta sao? Lúc này bản tử mới hiểu chuyện gì xảy ra, xông lên ôm cổ Trình Cung. Khốn khiếp, tên gia hỏa bản tử này cũng học một số công pháp phương diện thân thể với Tiểu Phong tử. Lúc này vừa cao vừa béo, Trình Cung bị bản tử ôm như vậy, đột nhiên có cảm giác như bị một miếng thịt ôm chặt. Bản tử, ngươi không biết khống chế thân thể một chút sao? Loại cảm giác thân thiết này, vĩnh viễn không tìm được với những người khác. Ha ha! Khống chế thân thể gì chứ, ta rất thích tình huống hiện tại. Đại thiếu, huynh đệ ta hiện tại cũng là thiên anh đỉnh phong, Uyển Uyển tẩu tẩu nói, chờ ngươi trở về, nếu dùng thăng tiên trì, ta cũng có thể đạt được thuần dương thái tôn, chúng ta đều là thái tôn, có béo hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, như vậy đi ra càng có nhiều khí phách. Bản tử thật sự rất kiêu ngạo về thân hình của mình, bằng không tới trình độ hiện tại. Hắn muốn khống chế thật sự không phải việc khó. Trình Cung đẩy bản tử ra, ngồi trên bàn lại quan sát bản tử. Ngay cả áo choàng trên người đều là trung phẩm đạo khí. Toàn bộ nhẫn đeo trên tay cũng không thứ bình thường. Trên cổ có đeo một pháp bảo phòng ngự hình như cũng là trung phẩm đạo khí. Còn dưới chân, trên đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1384, ân oán cá nhân. Trình Cung mỉm cười nhìn xung quanh, lại nhìn sắc quỷ và bản tử, được, giàu to rồi. Không dám, không dám.